tạp chí dành cho phái nữ của trường Hogwarts, chương 7, sự thật đằng sau thảm án nhà Potter, gocchuyenaudio.com. Kể từ hát chơi trò đoán CP nào nhất là chương này, ai đoán ra người tình giấu mặt của V Thúc Hêm? Nốt, vì thấy nhiều trái tim của những bạn thờ Voha rớt vỡ quá, nên đính chính chút xíu. Đúng là em Ha bị đá ngay từ vòng gửi xe trong vòng tuyển người yêu của anh Vôn rồi. Ai bảo em sinh muộn quá làm chi? Thế nhưng vẫn còn quà khuyến mãi giờ chót ấy là em Tom Nhật. Ký, nhân vật chính trong hậu truyện, thế nên, Voha S fan đừng làm mặt ngầu nữa, cách chương.